Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu bự, Tô Thiếu kéo kéo Trần Vi đang gọi món lại. Nhà bà kia Trần gì gì ấy nhỉ? Trần Văn Nhiên gọi Tô Thiếu đúng là tùy ông ý ngoài bầu rượu, nhưng mà người ta đã đứng lên nhiệt tình vẫy tay với cô như thế rồi, cô dù gì cũng phải đáp một tiếng, ha ha, Tô Thiếu ngoài cười trong miếu nhếch miệng một cái. Không, có chỗ hả, vậy ngồi ghép với bọn mình đi. Trần Văn Nhiên đã đứng dậy, người hai bên cậu ta cũng dịch ghế, lấy chỗ trống, chủ quán nhanh tay lẹ mắt cười ha. Ha thêm vào hai cái ghế nhựa, Tô Thiếu và Trần Vi liếc nhau một cái. Trần Vi cũng không vặn vẹo gì, hỏi ông chủ thêm mấy xiên đậu phụ thối vào khay sắt rồi. Kéo Tô Thiếu qua ngồi, đó có hai cái bàn nhỏ ghép lại với nhau, vây quanh tổng cộng có 6 người. Trần, Văn Nhiên và một cậu trai nữa, còn có 4 cô bé trông rất yểu điều. Vốn hai đại, lão gia mang theo 4 cô bé đã đủ bắt mắt, càng huống chi giờ thêm cả Trần Vi. Trần Vi, dáng người nóng bỏng, áo phông thêm quần sóc siêu ngắn, tuy dưới chân đi dép sỏ ngón, nhưng bởi cô nàng cao đến 171cm, trong sự tùy ý lại lộ ra một vẻ đẹp tự nhiên, cho nên sau khi hai người ngồi xuống, mấy cậu chàng trẻ tuổi bàn bên đều quay đầu liếc nhìn, còn không thèm che giấu chút nào. Còn có, người cầm chai bia lên, hướng bên này đắc ý huýt sáo. Trần Vi, chẳng có phản ứng gì, làm một mỹ nữ cấp trường, chút sóng gió ấy là chịu được. Cô nàng không thèm đếm xỉa đến đối phương. Tô Thiếu, cũng không phản ứng, làm bạn thân của mỹ nữ cấp trường, cũng nhìn quá quen mấy. Việc thế này, nên cô thấy biến mà không kinh. Nhưng, gấu bự lại rất bực, hướng bàn bên kia tức giận nói. Làm gì thế, lúc ấy, ông chủ đến vừa khéo, đúng lúc đưa món ăn bọn họ gọi lên. Trần Vi lườm gấu bự, một cái, nói, ăn của cậu đi, đối, Phương cũng không nói gì thêm, hướng bọn Trần Vi cười một cái, rồi thôi. Kiểu, quán nướng đầu cầu thế này, bàn là bàn vuông rất nhỏ, mà nhà này do buôn bán đắt hàng, ngay cả ghế cũng chẳng phải loại ghế nhựa, mà là ghế đầu rất thấp. Trần Văn Nhiên thể tích rất lớn, giờ co rụt lại ở đó, thoạt trông như con gấu đang ngồi xổm vậy, với lại cậu ta bị Trần Vi như hờn như dỗi lườm cho một cách nhất. Thời như nàng dâu nhỏ thẹn thùng co đầu rụt cổ tại chỗ, dường như bên tai cũng đỏ cả lên, đây là, một con gấu mắc cỡ. Tô Thiếu, nhếch môi trộm cười một cái, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay cầm đũa vắt ngang trước mắt cô, Tô Thiếu nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, lúc liếc mắt sang cậu ta, bỗng thấy có chút quen mắt, cậu ta, là cậu nam sinh đi cùng Trần Văn Nhiên, mới nãy là cậu ta dịch chỗ, dành ra chỗ chống cho hai cô, nên là, bây giờ cậu ta đang ngồi bên trái của Tô Thiếu. Rồi, tiếp cạnh cậu ta là 4 cô bé, tiếp nữa là Trần Văn Nhiên và Trần Vi, vừa vặn thành một vòng. Hai, chị này là học tỷ ạ, cô bé có khuôn mặt tròn ngồi bên trái bỗng lên tiếng chỉ vào Tô Thiếu nói, ai già, em nhớ chị, là người lần trước ở hội trường lớn, hội trưởng hội học sinh giới thiệu, là học tỷ hàng năm đều lấy được học bổng hàng nhất, một cô, bé khác tiếp lời, học tỷ này tớ cũng nhớ, lúc đó ngồi bên cạnh tớ là nam sinh. Học tỷ vừa đứng lên, mấy cậu đó cứ nhìn chăm chăm. Lúc này, Tô Thiếu hiểu ra rồi, mấy cô này đều là tân sinh viên năm nhất. Học tỷ, Tô, bình thường chị dùng bao thời gian để học vậy? Giờ bọn em nên chọn ngành gì? Thì tốt, từ năm nhất bắt đầu chọn ngành phải không ạ, chẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói đại học nhẹ nhàng lắm sao, sao em thấy còn phiền hơn cả trung học lần trước lên thư viện, thấy trong đó toàn là người khai giảng không phải cần học quân sự ạ, sao bọn em không có tập quân sự vậy? Bốn cô, bé mồm năm miệng mười nói không ngừng, Tô Thiếu nhẫn nại giải đáp từng chuyện. Một khóe mắt liếc trộm sang gấu bự và cậu nam sinh kia, thầm nghĩ đây là đàn em của mấy người tự mình đi giải quyết à nha, sao ai cũng trơ mắt nhìn tôi. Vậy, lẽ nào vầng hào quang hạng nhất quá lóng lánh ư, mùa đông tập quân sự á, gì chứ, em sợ lạnh nhất á, cô bé mặt tròn mặt như đưa đám. Nói, hay, quá, bọn lớp em phơi nắng đen như than cả rồi, em tình nguyện đi tập quân sự mùa đông, một cô khác nói, bọn, anh năm ấy tập huấn mùa đông, có cả tuyết rơi. Cậu nam sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm người ta thấy giống như người dẫn chương trình đài chung. Ương vậy, Tô Thiếu cũng coi như là giọng chuẩn, nhịn không được lén quan sát cậu ta vài lần, càng nhìn càng thấy quen mặt, nhưng, cô Thủy Chung không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là thấy ở đâu. Tập huấn mùa đông cũng không nhẹ hơn mùa hè đâu, tập quân sự phải mặc kiểu dày giải phóng, nhiều bạn chân bị rét cóng lại, khi đó đứng nghiêm trên bãi tập. Trời còn tuyết rơi nữa. Hơn nữa có đôi khi nửa đêm đột nhiên tập hợp. À, bốn cô bé đưa mắt nhìn nhau, đều than vãn không thôi. Chết rồi, tớ thà rằng, mùa hè tập cho xong. Trần, Văn Nhiên lúc này tiếp lời. Đừng sợ, nói mấy tuyệt chiêu cho các em. Khi báo số đo giày với quần áo cô nói số to chút trong áo quân sự cố gắng mặc. Nhiều áo hết mức vào, đừng sợ khó coi, năm ấy bánh bao cũng đầy đường. Trong, giày nhét nhiều lót giày vào, nếu vẫn không đủ thì dùng thứ mà con gái hay xài. Đấy, thư mà Mỹ, lót xuống dưới ấm lắm. Trần Văn Nhiên nói vung vít mấy. Cô bé đều xấu hổ cả mặt. Tô Tiếu và Trần Vi không nhịn được phá lên cười. Những chuyện ấy quả thực lúc trước các cô có trải qua, chẳng là trước mặt một nhóm. Các cô gái nhắc tới thư mà Mỹ, cậu gấu này quả thật là quá ngây ngô. Hãng, BVS, nhưng, nữ sinh năm nhất bây giờ cũng không như hồi trước. Một cô bé trong đám ngửa đầu. Lên, học trưởng Trần, anh lỗi thời rồi, giờ ai còn dùng hãng đấy nữa, bọn em. Toàn dùng ABC. Trần, Văn Nhiên ngơ ngác hỏi một câu. ABC là gì? Mỏi, người bỗng cười ồ lên. Ai, ngu ngốc, thanh âm trong trẻo lành lạnh, phát âm tiêu chuẩn, từ nói ra rõ. Ràng, biểu tình lãnh đạm, lúc Tô Thiếu quay lại nhìn, thì người nọ đang gắp một. Đũa đồ ăn đưa lên miệng, nếu không phải ở đây trừ Trần Văn Nhiên ra chỉ có một. Nam sinh nữa là cậu ta. Tô Thiếu còn ngờ vừa mới nói không phải là cậu ta. Dường, như cảm thấy ánh mắt của Tô Thiếu, cậu ta hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ nhíu mày. Sao cậu không ăn, Tô Thiếu, không có mấy hứng thú với đồ nướng, thứ duy nhất cô thích ăn lại là thứ mà. Nhiều người không thích ấy là đậu phụ thối. Đậu phụ, thối của nhà này vị cực kỳ nồng, bình thường cũng không đặt trên quầy, mà đặt dưới bàn, nhưng cái mùi đối với người khác mà nói thì cực kỳ nặc mũi này Tô. Tiếu lại rất thích, từ xa người thấy, đã thấy vui vẻ thoải mái, thư thái cả. Người, bên kia, mới hỏi xong, đậu phụ thối của Tô Tiếu đã được mang lên, sau khi nướng chín mùi. Đã bay không ít, nhưng với những người không thích thì vẫn nồng như cũ. Trần Vi. Vội vàng đẩy đĩa ra trước mặt Tô Tiếu. Sở thích đặc biệt, Tô Tiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy đĩa, lấy một cây tăm tự động xoay lưng lại, bọn họ bắt đầu thưởng thức. Đậu, phụ thối nướng là thực phẩm có hại. Dẫn chương trình nói, Tô Tiếu, quay đầu liếc cậu ta một cái. Đồ nướng đều là thực phẩm có hại, chỉ cần không ăn thường xuyên, không có vấn đề. Sau đó cô lườm chai bia trước mặt dẫn chương trình một cái, ăn đồ nướng uống bia là hại nhất. Nói, xong, Tô Tiếu quay đầu tiếp tục chiến đấu, đang ăn rất sung sướng, thì trước. Mặt cô vắt qua một cái tay, trên cái tay ấy đang nắm một cây tăm từ trên cao hạ xuống cái đĩa trước mặt cô xiên một. Khối đậu phụ thối rồi rụt về nhanh như chớp, Tô Tiếu, ngẩn tò te, rồi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy mày đã thành hình chữ bát. Ba, từ, bên sườn có thể thấy được động tác nhai của cậu ta cực kỳ chậm, cái vẻ khổ sở. Ấy, làm Tô Tiếu giờ khóc giờ cười. Rất thơm, dẫn chương trình vẻ mặt trầm trọng bình luận, Tô Tiếu, im lặng đảo mắt, đoàn, người lại tiếp tục hàn huyên, mấy học muội sôi nổi hỏi thăm nên tham gia hội gì. Thì hay, hỏi bọn họ tham gia hội nào, hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia. Những hội sinh viên ấy, Tô Tiếu năm nhất có tham gia hội kịch nói và hội văn. Học Trần Vi thì là đội cổ động với hội chơi cờ, Trần Văn Nhiên thì là đội bóng. Rổ rồi, mà dẫn chương trình thì không nói tiếng nào, dưới sự truy hỏi của học. Muội cực điềm tĩnh mà nói cậu ta không tham gia hội nào cả. Năm nhất vào trường là cái thời rất ngây ngô, bị một đám đàn anh đàn chị lừa gạt. Kéo vào hội cậu ta lại không tham gia một hội nào, thật làm người ta bất ngờ. Đợi cơm, no rượu say rồi, mọi người cùng nhau về trường, bốn học muội cùng một phòng tử. Nhiên là do học trưởng của chúng hộ tống, mà Trần Văn Nhiên lại có chút khẩn. Trường theo cạnh Trần Vi chắc là áp lực quá lớn, cậu ta đi một lát rồi lại. Chuyển sang cạnh Tô Thiếu, làm Tô Thiếu cảm thấy khổ sở cực kỳ, cậu này vóc người. Lớn thế, mà sao theo đuổi con gái lại hàm xúc nội liễm thế chứ? Để, không đến nỗi xấu hổ quá, cô còn rơi lệ đầy mặt tìm chút chuyện để nói, đến lúc. Tới dưới ký túc xá, Tô Thiếu thiếu chút nữa đã lão lệ tung hoành. Hai người lên, tầng, lúc Tô Thiếu đi qua góc rẽ cầu thang thấy. Trần Văn Nhiên vẫn đứng dưới ký túc, cô thò tay nhéo cánh tay Trần Vi. Tôi, thấy anh chàng này cũng được đó, tuy hơi khờ chút. Một, bữa đồ nướng đã thu mua được bà rồi hả? Trần Vi cười cười chọc eo Tô Tiếu một, cái Tô Tiếu né đi rồi chuyển đề tài, việc này, bất cứ ý kiến gì của người. Ngoài đều là vô dụng, có thể quyết định chỉ có chính cô nàng thôi, nói nhiều vô.